nhưng lại giật mình phát hiện một bóng đen quái dị lướt ra sau lưng gã, chính là Hoài Bảo, vẫn đôi cánh trong suốt trên lưng, nhưng đôi cánh này trở nên u ám hơn nhiều, đồng thời toàn thân hắn như được mặc thêm một bộ giáp đen hư hư ảo ảo ma ma mị mị. Tất nhiên Hoài Bảo không phải Hắc Long Bá Vương, đó là ma khải, bộ giáp tạo thành từ ma lực, Hoài Bảo đã kích hoạt thần ma vô lệ, Tề Thiên Biến để tạm thời mượn toàn bộ sức mạnh của Tề Thiên Ma Tôn. Vô sắc tiên vũ trở thành vô sắc ma vũ, trên tay là sắc mệnh chi bảo ấn, Hoài Bảo áp sát sau lưng Tà Linh và kích hoạt Hoàng đế ấn vỗ mạnh vào lưng Tà Linh. Binh, ngay khi Hoàng đế ấn đóng vào lưng Tà Linh, phía trước, Thuận Thiên Kiếm trên tay Sùng Hạo tỏa sáng tạo thành thiên kiếm ảnh chém ngang eo Tà Linh. Xoẹt, một kiếm nhanh gọn, cơ thể Tà Linh đứt thành hai phần, nửa trên trượt dài theo đường nứt, nhưng dù cơ thể đứt lìa, Tà Linh vẫn không chết, nơi vết thương của hắn hóa thành thể lỏng và dần kết nối hai phần cơ thể về vị trí cũ. Liên thủ bất thành, Sùng Hạo và Hoài Bảo không hẹn mà cùng tạm thời lùi ra xa để hồi phục sau khi tung ra sát chiêu. Khi hai người lui ra, có một người khác định bước lên, là Bình Thường, nhưng Bình Thường không bước, bởi vì hắn nghe có âm thanh nứt vỡ vang lên từ phía sau. Bình Thường quay mặt lại, và nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Lãnh Sương đang rạn nứt, cả cơ thể nàng cũng vậy, màu da nàng nhạt dần, cả cơ thể nàng nhanh chóng hóa thành băng giá và nứt ra rồi tan vỡ. Đột ngột đến mức Bình Thường không kịp nói gì hay làm gì, chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt Lãnh Sương nhìn hắn trước khi bản thân nàng tan vỡ, hóa thành những hạt băng nhỏ lấp lánh. Hóa ra, lúc bên cạnh Bình Thường, Lãnh Sương đã truyền toàn bộ niệm từ viên xá lợi mà chính nàng là hiện thân vào cửu phẩm liên hoa tâm. Bởi nàng biết cửu phẩm liên hoa tâm đã chọn Bình Thường làm chủ mới, và nàng chỉ là một phần còn lại của người chủ cũ, không còn khả năng phát huy toàn bộ uy lực của cửu phẩm liên hoa để ngăn chặn Tà Linh. Một nửa của nàng muốn ngăn chặn Tà Linh, một nửa còn lại muốn Bình Thường phải sống, và hai nửa này đã tìm được tiếng nói chung, Bình Thường sẽ sống để ngăn chặn Tà Linh thay nàng. Có lẽ có một cơn gió lướt qua hoặc những hạt băng lấp lánh kia cố ý bay về phía Bình Thường, để hắn cảm nhận được những gì nàng cảm thấy trước khi tan biến. Là tò mò, là quan tâm, là nhung nhớ. Bình Thường đã biết nàng là cô bé đế băng mạnh mẽ mà đáng yêu mà hắn từng gặp gỡ trước khi mất trí nhớ. Những hạt băng lấp lánh dần tan biến, có một giọt lệ rơi xuống từ khóe mắt Bình Thường, và những hạt băng lại hiện ra ở một nơi khác, tụ lại thành một giọt lệ, chạm vào rồi chảy ngược lên khóe mắt của một người. Hàng Tuyết, giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 233, Thiên Ý Lâu, Thiên Như Ý. Nhìn người xuất hiện bên cửa sổ, Kiều Vô Song gọi không thành tiếng, nước mắt lăn dài, điều gì có thể khiến Thiên Hương rơi lệ? Người bên cửa sổ thương cảm nói, vì quá yêu thương, vì quá hạnh phúc, vì quá hận thù, vì quá đớn đau, vì quá sợ hãi, hay giống như Hàn Tuyết, vì quá vô cảm. Kiều Vô Song cắn môi kềm cơn thổn thức, những chữ quá kia đều đúng với nàng, chỉ trừ quá vô cảm. Có một truyền thuyết ít người biết, kể về một nữ thần băng lãnh vô tình. Vô tình đến mức nào? Người ta khi quá buồn sẽ khóc, quá đau sẽ khóc, quá hạnh phúc sẽ khóc, gần như trạng thái cảm xúc nào khi đạt đến một mức quá nhiều đều có thể khiến người ta khóc. Riêng vị nữ thần kia, cảm xúc duy nhất của nàng là vô cảm, và sự vô cảm này cũng đủ nhiều để đến một ngày khiến nàng phải rơi lệ. Giọt lệ đầu tiên và có lẽ sẽ là duy nhất trong đời một nữ thần, rơi xuống, bốc hơi, theo mây trời đi xa rồi tụ thành hạt mưa, lại rơi xuống, cứ thế. Giọt lệ lưu lạc khắp nơi, đến một ngày, giọt lệ rơi xuống vùng đất Sapa lạnh giá, lại bốc hơi, tụ lại thành một giọt sương, rồi bị giá lạnh đóng thành một giọt băng. Giọt băng ấy không tan, được một người may mắn tìm được và lầm tưởng là dị băng nên đã hấp thu. Bất ngờ thay, giọt băng nhỏ bé này dù chỉ có cái lạnh thuần khiết và không có dị năng gì đặc biệt nhưng không ngờ lại lạnh hơn cả dị băng xếp hạng đế vương thời bấy giờ. Từ đó, giọt băng xoáng ngôi đế vương trong băng, trở thành đế băng. Đó là truyền thuyết về nguồn gốc của đế băng, rất ít người biết và cũng không ai tin đó là sự thật, nhưng đó là sự thật, đế băng lạnh hơn tất cả dị băng, bởi nó là một phần của thần băng, Hàn Tuyết thần băng. Đứng trên mặt hồ băng lạnh giá, Hàn Tuyết nhắm mắt thu lấy giọt lệ duy nhất trong đời, cũng là đón lấy tất cả những trải nghiệm cùng cảm xúc mà giọt lệ mà nàng gọi là Lãnh Sương này mang đến. Khi mở mắt ra, đôi mắt tuyệt đẹp nhưng băng giá của Hàn Tuyết như càng trở nên long lanh hơn. Long lanh vì có một chút gì đó thay đổi trong tâm hồn băng giá của nàng. Sự thay đổi kia chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, bởi ngay sau đó, ánh mắt Hàn Tuyết lấy lại sự lạnh lùng tuyệt đối và hướng về một khoảng không giữa bầu trời, nơi có một vết nứt không gian hiện ra và hai bóng người xuất hiện. Cả hai người đều đứng giữa bầu trời. Người bên trái là một kẻ mỏ nhọn, tóc nâu và đôi mắt sắc bén như mắt đại bàng. nhìn xuống hàng tuyết, gã nghiêng đầu than thở, "Cụ mẹ, nhiệm vụ chó má gì vậy không biết, động vào khối băng này thì khéo khỏi có đường về." Gã đứng bên phải có thân hình ốm yếu da xanh, tay chân lòng thòng, gã lè cái lưỡi như lưỡi rắn ra và nói, "Bất than vãn, chỉ là ngăn cản nàng một lúc thôi mà, đắc tội." Cùng hô lên, cả hai tên biến hình thành một con đại bàng khổng lồ và một con chằn tinh cũng to không kém rồi lao xuống bao vây hàng tuyết, lãnh sương. Nhìn những hạt băng lấp lánh biến tan, bình thường đau đớn gào lên, tuy tiếp xúc với nàng không nhiều, nhưng sau khi cảm nhận được cảm xúc của nàng dành cho hắn, biết nguyên nhân nàng tan biến là vì hắn, trong lòng hắn dâng tràn xót thương và hối hận, nhưng đã muộn, nhưng lúc này, lãnh sương đã mất, mục tiêu hàng đầu của tà linh trở thành bình thường, nhân lúc bình thường đang phân tâm, kiếm linh lại bị thương, tà linh liền như một bóng ma lướt đến sau lưng bình thường, binh. Điều tà linh không ngờ đến là khi hắn vừa tiếp cận định một chiêu giết chết bình thường, thì kẻ tung đòn trước lại là bình thường, bằng một cú đấm cực nhanh và mạnh vào mặt, bình thường đánh tà linh gãy cổ, đầu hắn ngã lặt lìa ra sau, không phải tà linh không phòng ngự, mà do cánh tay phải mang xương chân long của bình thường đã hóa thành màu vàng kim từ kim can kim thể. Sau khi tung một đấm khủng khiếp, bình thường quay lại nhìn tà linh, hạt sen vàng trên trán hắn đang tách vỏ, dần chuyển thành hình một nụ sen vàng nhỏ xíu. Lãnh sương hy sinh cho ta để có thể ngăn chặn ngươi, vậy dù chết ta cũng phải chết cùng ngươi. Bình thường nghiến răng nói, đôi mắt vàng kim của hắn không còn chút vẻ hiền lành nào, thay vào đó là ánh mắt đầy quyết tâm. Binh, đôi chân hóa thành vàng kim, bình thường phóng đến tung thêm một đấm vào đầu tà linh trước khi tà linh kịp hồi phục, khiến cho cái đầu lặt lẹo của tà linh rơi ra khỏi cổ văng đi, máu đen tung tóe. Đã biết sức sinh tồn khủng bố của tà linh, bình thường không ngưng tay mà liên tục ra đòn đánh cơ thể tà linh đến tan nát, cứ đánh mạnh tay vào, cố gắng làm hắn suy yếu hết mức có thể. Kiếm linh kích động nói, sự hy sinh của lãnh sương giúp bình thường bộc phát và cửu phẩm liên hoa mạnh lên không ít, mà bình thường càng mạnh thì tà linh buộc phải tiêu hao càng nhiều. Hoài Bảo và Sùng Hạo cũng rung động, không ngờ tên nhóc trông như tầm thường này lại có thể đánh đập tà linh như bao cát. Thực tế đòn đánh của bình thường không thể nào so với những sát chiêu mà Sùng Hạo và Hoài Bảo vừa thi triển, nhưng hiệu quả mạnh mẽ đa phần là nhờ hiệu quả khắc chế của Hoàng Niệm. Binh, binh, binh, bình thường liên tục ra đòn, tà linh tổn thương nặng nề đến mức toàn thân nát bấy không kịp phục hồi. Nhưng không có nghĩa là tà linh thật sự yếu thế, gã đang chờ đợi thời cơ, là khi những cú đấm điên cuồng khiến cho cơn điên trong lòng bình thường dịu lại, cũng là khi tay hẳn mỏi dần, chân hắn chậm dần, điều tà linh chờ đợi đến rất nhanh, khi bình thường không còn hoàn toàn kiểm soát được lực tay và bước chân, tà linh kịp thời tránh được, và thân hình như một khối chất lỏng tung tóe của hắn không vội tái tạo mà hóa thành hình dạng một thanh kiếm lớn, muốn đâm thẳng vào tim bình thường. Bình thường đang lao đến nên không kịp tránh, nhưng chính lúc này, Phong Hồn Xích, Sắc Mệnh Ma Long Ảnh, Sùng Hạo và Hoài Bảo đồng loạt tiếp cận tà linh và hô to. Đôi cánh đỏ sau lưng Sùng Hạo hóa thành một sợi xích dài bắn đến quấn chặt tà linh, còn Hoài Bảo dùng sắc mệnh chi bảo ấn tạo ra một sắc mệnh long ảnh thân màu vàng nhưng tỏa ra khí màu đen ma mị. Sắc mệnh ma long ảnh gầm lên và lao đến há miệng ngoạm lấy tà linh trong dạng thanh kiếm, khiến thanh kiếm này gãy nát trước khi kịp đâm vào tim bình thường. Nhưng mà, khi bình thường chưa kịp thở phào sau khi thoát khỏi thanh kiếm sắp đâm vào tim từ phía trước, thì lại giật mình nhìn vào ngực Hoài Bảo. Một mũi kiếm nhọn hoắt mọc ra từ ngực Hoài Bảo khi nào không hay, ngay vị trí quả tim của hắn. Hoài Bảo quay đầu nhìn lại, Sùng Hạo, bình thường cũng nhìn ra sau lưng Hoài Bảo, ánh mắt cả ba trợn tròn vì không thể tin. Kẻ đâm Hoài Bảo từ phía sau là kiếm linh, bằng hư ảnh của thiên kiếm, rồi ngay lập tức, kiếm linh lướt như lôi điện sang phía Sùng Hạo, chớp nhoáng chụp cổ tay Sùng Hạo để hắn hướng thuận thiên kiếm trên tay vào ngực mình và... Sùng Hạo tự đâm thuận thiên kiếm vào ngực mình dưới tác động của kiếm linh. Hành động bất ngờ và chớp nhoáng của kiếm linh khiến tà linh giật mình, chỉ kịp tái tạo phần đầu, tà linh liền khẩn trương quát bình thường, mau đưa nghịch thiên kiếm cho ta. Kiếm linh mới chính là tà linh, nhưng quá muộn, khi Hoài Bảo vừa sấp mặt, Sùng Hạo còn chưa kịp ngã xuống, thì kiếm linh đã lướt về phía bình thường, đoạt lấy nghịch thiên kiếm mà bình thường dắt tạm ngang hông rồi đâm vào tim hắn, mặt Sùng Hạo chạm đất, bình thường cũng cùng chung số phận. Hoang tàn, gió bụi lướt pha quấn lấy một thân hình già nua đang ngồi xếp bằng trước một tấm mai rùa khổng lồ, chợt không gian xáo động, một vệt nứt hiện ra giữa trời, hai bóng hình hiện ra từ vết nứt, đã lâu không gặp. Thần Kim Quy cất tiếng nói mà không cần mở mắt, hai bóng hình vừa xuất hiện, một là thanh niên trẻ tuổi tuấn tú với quần mắt thâm đen nhưng tà mị, người còn lại, chính xác hơn là một thứ, trông giống như một bể kính hình trụ, bên trong bể là một thân người được ngâm trong chất lỏng màu xanh dương, thân người này ốm yếu đến mức chỉ còn da bột xương, toàn thân hắn được nối những dây ống chằng chịt, tưởng tượng như một thằng Sidavo vài chục chai nước biển cùng lúc cho dễ hiểu, gã Sidavo nước biển, à nhầm, người bên trong bể kính cười nhạt, đã lâu không gặp, giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 234, nhìn ba thanh niên bị kiếm linh đâm gục trên mặt đất, đôi mắt của tà linh nheo lại, tất nhiên hắn là tà linh, còn người đâm bọn bình thường thật sự là kiếm linh chứ không phải là tà linh như hắn nói, vậy tại sao tà linh muốn ngăn kiếm linh giết bình thường, tất nhiên không phải, kiếm linh không hề giết bình thường, và tà linh muốn ngăn nghịch thiên kiếm đâm vào tim bình thường, kiếm tâm. Ngươi cho rằng để cả ba tên này cùng đạt được trạng thái kiếm tâm nửa vời thì có thể tách được ta ra hay sao? Tà linh âm trầm nói, ta còn cách khác sao? Kiếm linh đáp, đồng thời thân thể hư ảo của hắn như hóa thành sương khói nhập vào cơ thể hoài bảo. Lúc này, cả ba tên lận lượt gượng đứng dậy, hừ. Tà linh cảm thấy lo lắng, liền tìm cách toàn lực ra tay diệt trừ hậu họa. Mục tiêu hắn nhắm đến đầu tiên là kẻ gượng dậy sớm nhất, hoài bảo cùng kiếm linh. Thiên kiếm hư ảo hiện ra trên tay, tà linh lướt đến chém thẳng vào đầu hoài bảo, nhưng một âm thanh va chạm hư ảo vang lên, tà linh bật lui ra sau, hoài bảo vẫn trong dạng vô sắc ma vũ, nhưng trên tay lại có thêm một thanh thiên kiếm, tuy hư ảo nhưng lại rõ ràng hơn so với thiên kiếm trên tay tà linh, bị đánh lui, tà linh liền quay sang đâm vào sùng hạo vẫn là xích vũ bạch long, thuận thiên kiếm tan vào tim và trên tay cũng không có thêm thanh thiên kiếm như hoài bảo, nhưng khi tà linh đâm đến, hắn nhướng mày phất tay một cái, lập tức một thanh thuận thiên kiếm hư ảo hiện ra chặn mũi kiếm của tà linh, đồng thời hàng chục thanh thuận thiên kiếm khác cũng hiện ra giữa hư không đâm tới tấp vào người tà linh, bị đâm thành nhím, tà linh nhíu mày lui lại, lúc này chỉ còn bình thường, nhưng không chờ tà linh chạy đến, bình thường đã giơ tay trái lên, một cánh tay đen khổng lồ tạo thành từ những chữ hắc vạn chụp lấy đầu tà linh rồi đem hắn đập mạnh xuống đất, ầm, chưa kịp hoàn hồn, tà linh lại thấy bình thường nhảy thẳng lên người hắn. Tay phải màu vàng kim, tay trái bọc hắc niệm luân phiên đấm liên hồi vào tà linh khiến hắn tan nát như một vũng bùn đen lầy lội, binh binh binh, đấm điên cuồng với vẻ mặt nửa bên tỏ ra khoái chí, nửa bên lại tỏ ra thương xót tà linh, bình thường chợt nhớ gì đó liền ngóc đầu lên nhìn Sùng Hạo và Hoài Bảo rồi mắng, bà mẹ hai thằng mày đứng xem vậy à? Tin tao đập bay luôn không? Mô Phật! Xin lỗi hai bạn mình không cố ý nói vậy. Im đi, mắc chó gì phải xin lỗi tụi nó. Bình thường hiện tại, một nửa mang hắc niệm từ nghịch thiên kiếm, một nửa mang hoàng niệm từ cửu phẩm liên hoa, một nửa là bình thường, một nửa là dương, cho nên hắn biết rõ hai thằng Bảo và Hạo, Hoài Bảo và Sùng Hạo nhìn bình thường điên điên dại dại, còn tưởng rằng tên này lên cơn dại nên không dám xông vào hỗ trợ vì sợ bị cắn. Đậu mẹ mới đi chích ngừa chó dại mặt buồn. Sơ lay, bị đánh tan nát, nhưng tà linh lại cười lạnh bằng cái miệng vừa tái tạo từ vũng bùn đen. Hay cho một kẻ có thể cùng mang hoàng niệm và hắc niệm. Nhưng vậy thì sao? Dù ngươi có thể khắc chế ta, nhưng không có trạng thái kiếm tâm hoàn chỉnh thì các ngươi không thể diệt được ta, đến khi ta khôi phục thì... Ha, ha ha ha, bẹp, tà linh đang cười thì bình thường vỗ tay bẹp một cái miệng của tà linh nát bét, bình thường cũng không đánh đập tà linh nữa, mà hắn đứng dậy, lấy nụ cửu phẩm liên hoa ra khỏi trán mình, đồng thời lấy ra một bức tượng Phật vàng. Là bức tượng mà Lãnh Sương đưa cho bình thường lúc hai người bị hút vào không gian mai rùa, đó là Phật cảnh chi tượng. Tà Linh ngạc nhiên nói, nếu cửu phẩm liên hoa là chìa khóa và nguồn năng lượng của Phật cảnh thì Phật cảnh chi tượng chính là cỗ máy vận hành Phật cảnh. Phật cảnh chi tượng đã bị che giấu ở một nơi bí mật mà ngay cả Tà Linh cũng không biết, chính là trong ngôi đình dưới gốc bồ đề. Trừ những người được phép ra thì những người khác khi tiến đến vị trí ngôi đình này trong Phật cảnh chỉ thấy một hồ nước. Chính là cái hồ mà tà linh dùng để giam cầm kiếm linh, đấy cũng là lý do tại sao Hoài Bảo và Phong Linh Nhi không gặp Lãnh Sương và ngôi đình dù ở cùng một vị trí, đúng vậy. Phật cảnh chi tượng. Bình thường nói, đồng thời đem cửu phẩm liên hoa lắp vào vết lõm giữa trán bức tượng. Giờ thì bình thường đã hiểu tại sao lúc đầu kiếm linh bảo hắn phải đặt cửu phẩm liên hoa về vị trí cũ, vị trí trên Phật cảnh chi tượng. Vì sự kết hợp này sẽ giúp cho người được chọn có thể kích hoạt một chiêu có thể hủy hoại nguồn tà lực của tà linh, nhưng đồng thời cũng hủy hoại luôn Phật cảnh chi tượng và tiêu hao toàn bộ niệm của cửu phẩm liên hoa, nhưng không thể tiêu diệt tà linh. Vì vậy khi xưa thiền sư Vạn Hạnh không thể dùng chiêu này, Ánh sáng vàng kim chói lóa hơn cả ánh mặt trời tỏa ra khi cửu phẩm liên hoa đặt vào Phật cảnh chi tượng, rồi bức tượng bắt đầu bành trướng ngay trên đầu bình thường. Hay lắm, dùng toàn lực đi, ha ha. Nhìn bức tượng khổng lồ lơ lửng ngay trên đầu mình, Tà Linh dù kinh ngạc nhưng không kinh hoàng, bởi hắn biết dù kiệt sức nhưng vẫn sẽ tồn tại. Bức tượng khổng lồ giáng xuống thân xác Tà Linh khiến cho cả không gian bên trong lẫn chiếc mai rùa bên ngoài rung chuyển dữ dội, thậm chí đất trời cũng biến sắc, gió nổi lên, mây tan rã, bị đè bẹp. Tà Linh cố gắng cựa quậy, nhưng càng cựa quậy càng bị đè mạnh hơn. Cuối cùng, bức tượng khổng lồ mất dần sắc vàng kim, hóa thành tượng đá và nứt vỡ, cửu phẩm liên hoa nguyên vẹn nhưng cũng trở lại thành một hạt sen như trước, ha ha ha. Hay cho một chiêu lưỡng bại câu thương. Nhưng ta vẫn sống. Còn các ngươi sẽ chết. Tiếng cười rê rợn vang lên, Tà Linh giờ chỉ còn là một đốm đen nhỏ bé len lỏi thoát ra từ vết nứt của tượng Phật. Vậy sao? Sùng Hạo, Hoài Bảo và Bình Thường đồng thanh đáp, cả ba cùng tiến lên vây lấy Tà Linh. Lúc này, chợt Tà Linh rùng mình run sợ, bởi hắn cảm nhận được, linh trí của nghịch thiên kiếm đang dần thoát khỏi khống chế của hắn. Sai Thành, chúa tể Hồ Đại Nhật đang ngồi phì phèo điếu thuốc chợt giật mình phát hiện thanh thánh kiếm Bình Minh đang rung lên dữ dội. Một ngôi làng nhỏ, hai đứa bé chơi đùa với kiếm gỗ chợt giật mình hòa khóc, hai thanh kiếm gỗ tầm thường đang rung lên dữ dội. Một doanh trại, toàn bộ quân đội đang kinh ngạc vì tất cả kiếm của quân sĩ cùng rung lên dữ dội. Tất cả kiếm đều rung lên dữ dội. Rồi, một hư ảnh hình kiếm khổng lồ hiện lên giữa trời cao, sáng chói và uy nghiêm hơn cả mặt trời, khiến cho hàng triệu người không tự chủ được liền quỳ xuống dập đầu lạy. Những người mạnh mẽ hơn cũng há hốc mồm, tim đập chân run. Cảm chừng như nếu thanh kiếm khổng lồ kia đâm xuống thì đừng nói một đất nước, mà cả thế giới cũng bị xuyên thủng. Còn trong không gian mai rùa, làm sao có thể như vậy? Ba người các ngươi là ai? Tà Linh mấp máy nói, trong lòng kinh sợ vì biết cái chết gần kề, hắn sắp bị tách khỏi kiếm linh, và khi đó, ba kẻ mang ba phần của thiên kiếm này có thể dùng chính thiên kiếm để diệt trừ hắn. Ba người bọn Bình Thường đứng thành hình tam giác đều, Tà Linh ở giữa. Vốn là một đống đen giờ đã nhạt dần thành trong suốt vì tách khỏi kiếm linh, rồi thân hình Sùng Hạo lóe sáng, một hư ảnh thuận thiên kiếm hiện ra phía trên Tà Linh, thân hình Bình Thường u tối, một hư ảnh nghịch thiên kiếm lại hiện ra ngay cạnh thuận thiên kiếm. Cuối cùng, Hoài Bảo hô lên, quy tụ, lập tức, hai hư ảnh thuận thiên và nghịch thiên như tan vào nhau, tạo thành hình dạng một thiên kiếm gần như hoàn chỉnh, và thiên kiếm này theo lệnh của ba người, rơi xuống, không, Tà Linh hét lên vì không cam lòng. Nhưng hắn không còn đường thoát, trừ khi, trong khoảnh khắc mũi kiếm sắp chạm vào Tà Linh, một bóng người thần tốc lướt đến chụp lấy Tà Linh và cứu hắn thoát chết trong gang tấc. Là ai? Bọn Bình Thường kinh ngạc, trong này ngoài bọn hắn còn có người khác để phá đám sao? Kẻ vừa lướt qua nắm Tà Linh trong tay, quay lại nhìn bọn Bình Thường bằng đôi mắt thâm đen lạnh lùng tà mị, hắn nghiêng đầu đáp, nhiệm vụ của các ngươi xong rồi. Tà Linh này thuộc về ta, thuộc về ngươi. Sùng Hạo nổi giận, quanh người hiện ra hàng chục hư ảnh thuận thiên bắn về phía kẻ vừa đến, phải, thuộc về ta. Kẻ vừa đến gật đầu, không e ngại những thanh kiếm đang lướt đến mà chỉ trong chớp mắt đã tránh được và lướt đến vỗ lên vai Sùng Hạo, tốc độ thật khủng khiếp. Hoài Bảo, Sùng Hạo và Bình Thường giật mình, nên biết Sùng Hạo vẫn còn duy trì dạng xích vũ bạch long mà cũng không thể bắt kịp tốc độ của kẻ này, cả thiên kiếm cũng nên thuộc về ta. Kẻ mắt thâm đen nói thêm, rồi bóp mạnh bả vai Sùng Hạo. A! Sùng Hạo đau đớn gào lên, cơn đau khủng khiếp vượt qua sức chịu đựng khiến hắn ngã ra bất tỉnh, thuận thiên kiếm rơi ra khỏi tim. Không vội nhặt thuận thiên kiếm, kẻ mắt thâm đen nhìn sang Hoài Bảo, gật đầu chào rồi nói, kiếm linh đang bên trong tên phế vật này phải không? Ta xin tự giới thiệu, ta đến từ thế giới ngầm, tên là Đoạn Tuyệt, tuổi vừa 18, hùng vương bản đệ nhị. Theo ta, ngươi sẽ vang danh thiên hạ, vượt qua Lạc Long quân ngày trước. Lúc này, Hoài Bảo trong dạng vô sắc ma vũ định ra tay tấn công Đoạn Tuyệt, nhưng chưa kịp làm gì thì đã như Sùng Hạo, bị Đoạn Tuyệt một chưởng đánh tan ma khải, kiếm linh cũng rời ra, nhìn Đoạn Tuyệt dễ dàng hạ gục hai đối thủ của mình trong chớp mắt, lại tự xưng là 18 tuổi, cùng tuổi bọn hắn, trong lòng Bình Thường, cũng là dương, rung động dữ dội, giải quyết Hoài Bảo, Đoạn Tuyệt quay sang nhìn Bình Thường, còn ngươi, giao nghịch thiên ra hay cũng muốn ăn đòn, Bình Thường nghiến răng, hắc niệm tụ thành nắm đấm, nhưng chưa kịp tung ra thì bị Đoạn Tuyệt một cú phất tay đánh tan. Ngay sau đó, Đoạn Tuyệt lướt đến trước mặt Bình Thường, vỗ mạnh vào đầu khiến Bình Thường choáng váng ngã sập xuống đất, một đám phế vật. Các ngươi lấy tư cách gì đòi sở hữu thiên kiếm? đạp chân lên đầu Bình Thường, Đoạn Tuyệt lạnh lùng nói. Cơn choáng váng cũng khiến Bình Thường ọc ra một ngụm máu đen, tụ lại thành Nghịch Thiên Kiếm. Liếc nhìn Nghịch Thiên Kiếm, Đoạn Tuyệt nhếch mép, thì ra vẫn chưa hoàn chỉnh. Nói xong, Đoạn Tuyệt quay đầu bước về phía Kiếm Linh. Mày nói ai phế vật? Vừa bước đi, chợt một âm thanh lạnh lẽo vang lên sau lưng khiến Đoạn Tuyệt ngạc nhiên quay đầu lại. Kẻ vừa nói là Bình Thường, là Dương, một tay cầm Nghịch Thiên Kiếm, một tay cầm Thuận Thiên Kiếm. Hô! Đoạn Tuyệt tỏ ra ngạc nhiên, dùng được Thuận Thiên mà không phải Sùng Hạo, quả nhiên ngươi là Võ Phi Dương, nhưng cũng chỉ là phế vật. Đoạn Tuyệt nói thêm khi Dương đang dùng song kiếm lao đến tấn công hắn, hai tay Đoạn Tuyệt giơ ra, định bụng sẽ dễ dàng chụp lấy hai thanh kiếm trên tay Dương, nhưng lúc này, Kiếm Linh nhìn Dương, ánh mắt đăm chiêu rồi hóa thành một làn khói lướt nhanh đến, tan vào cơ thể Dương, Thuận Thiên và Nghịch Thiên lóe lên, cả hai cùng kích hoạt thiên kiếm ảnh chém thẳng xuống hai tay Đoạn Tuyệt. Đoạn Tuyệt giật mình nhưng đã không kịp thu tay, chỉ còn cách cắn răng dùng toàn lực cản kiếm. Xoẹt, tiếng va chạm cùng lúc vang lên, hai thanh kiếm cùng bị Đoạn Tuyệt chụp lấy, nhưng tay gã cũng tứa máu. Dương chưa buông, nghiến răng đè kiếm mạnh xuống hồng chặt tay Đoạn Tuyệt, còn Đoạn Tuyệt gồng mình cố bẻ kiếm khỏi tay Dương. Hay cho một tên phế vật, ta xem ngươi chịu được bao lâu. Đoạn Tuyệt cười lạnh nói. Lúc này, bên ngoài Mai Rùa, Thần Kim Quy thân hình đầy máu đang cố ngăn chặn người trong bể kính, Thủy Tinh. Ngươi có biết tà linh nguy hiểm đến mức nào không? Người trong bể kính là Thủy Tinh, gã cười đáp, ta biết. Nên mới chờ đến lúc hắn tách khỏi Kiếm Linh rồi thu phục, bấy nhiêu năm trôi qua, ngươi vẫn không quên thù hận sao? Kim Quy hỏi, Thủy Tinh lắc đầu, không còn là thù hận, đã trở thành đam mê, ha ha. Tiếng cười của Thủy Tinh không được lâu vì một vết nứt không gian khác hiện ra, Hàn Tuyết xuất hiện, thân hình không một vết nhơ. Thấy Hàn Tuyết, Thủy Tinh ngạc nhiên, không ngờ Đại Bàng Tinh và Chàng Tinh không cản nổi ngươi. Sau đó Thủy Tinh nhíu mày, bằng cách nào đó đã liên hệ được với Đoạn Tuyệt bên trong Mai Rùa. Đoạn Tuyệt đang giằng co với Dương, bị Thủy Tinh gọi liền chất lưỡi nói, chật. Đang đánh chó mà bị gọi, đành vậy. Nói xong, Đoạn Tuyệt lui ra, nhìn Dương như sâu kiến và nói, phế vật. Muốn chà đạp ngươi đối với ta là quá dễ dàng, thôi thì cứ an phận làm phế vật của ngươi. Nói xong, Đoạn Tuyệt bước qua một vết nứt không gian vừa hiện ra và biến mất. Giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 235, tiếng búa đập đinh tai vang vọng như khiến đất trời rung rẩy. Tại nguồn gốc của tiếng ồn, một lò lửa đỏ rực hừng hực tỏa ra sức nóng như thể khiến cả băng cũng có thể bốc cháy như than gỗ. Giữa lò, một cây búa rèn khổng lồ giả từng hồi xuống một khối kim loại hình nỏ. Trái với tưởng tượng, người đang gõ cây búa khổng lồ kia lại là một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt phàm. Sức nóng khiến mồ hôi tỏa ra như sương động trên thân hình ngà ngọc chỉ phủ hờ lớp vải mong manh của nàng. Chợt, từ sau lưng, một đôi bàn tay trắng nõn lén lút chen qua bờ eo thon để bắt lấy đôi gò ngực nõn nà của nàng và suýt xoa mơn trớn. Mặc cho đôi gò bồng bị trêu chọc đang đong đưa đầy gợi dục, ánh Dương vẫn không ngừng gõ búa, môi hồng khẽ quát, Dạ Vũ, đừng nghịch nữa, vẫn không ngừng mân mê ngực của ánh Dương. Dạ Vũ nhe răng cười, hiếm thấy ánh Dương ngươi siêng năng như vậy nên thử khám xem có bệnh gì không. Ánh Dương điềm tĩnh cười, ngươi đi mà bảo Tình Lang của ngươi khám cho ngươi, chẳng phải ngươi nhớ hắn phát bệnh rồi sao? Còn nữa, ai là người đã trộm mảnh lẫy nỏ từ bảo tàng lịch sử quốc gia về nhờ ta sửa lại cho hắn? Dạ Vũ đối với người ngoài thì khó gần như mèo hoang, nhưng đối với người thân lại nghịch ngợm như mèo nhà. Nàng vừa véo nhẹ hai hạt hồng trên ngực ánh Dương vừa lè lưỡi cười trừ, như đã quen với những trò nghịch ngợm của Dạ Vũ, ánh Dương vẫn chuyên tâm gõ búa. Ngoài sân, Thiên Ảnh lười biếng nằm cuộn tròn đón gió, Giả Kim Thành, trong khi xưởng Giả Kim bên dưới tòa nhà tri thức, Thiên Lý Thánh Sư sải bước trên khu hành lang nồng nặc mùi kim loại cùng tiếng gõ búa như mưa rào vang khắp xung quanh. Thiên Lý đi đến cuối đường, nơi đặt một cánh cửa máy, đứng trước cửa, Thiên Lý lễ phép gọi vào, thầy Cường, trò đến rồi ạ. Không có tiếng đáp, nhưng cánh cửa tự mở ra, và Thiên Lý kinh ngạc vì từ trong phòng lóe lên một luồng hào quang sáng chói dị thường. Với kiến thức của bậc thánh sư, Thiên Lý ngay lập tức nhận ra nguồn gốc của luồng sáng, lão kinh ngạc hô lên, kỳ bảo xuất thế. Hào quang sáng rực như vậy chẳng lẽ là kỳ bảo cấp thánh? Ừ, tạm thời là vậy. Từ trong phòng, tiếng của thần sư Đức Cường đáp lại, tạm thời. Ý thầy là, Thiên Lý vừa hỏi vừa bước vào, và lão lập tức há hốc mồm vì nhận ra Đức Cường đang đứng bên cạnh một khối kim loại đen khổng lồ hình bàn chân người. Và với cái mồm há hốc đó, đôi mắt Thiên Lý ngước lên cao hơn để nhìn được trọn vẹn khối kim loại đen hình người khổng lồ. Đây là Hắc Kim. nhiều như vậy. Thiên Lý lắp bắp nói, Đức Cường đắc ý gật đầu, hắc kim. Hợp kim biến hình được sáng tạo bởi thạch thần sư Cao Lỗ. Nhưng chưa hết. Thần sư Đức Cường đắc ý nhìn tác phẩm mà lão vừa hoàn thành, chưa hết. Thánh sư Thiên Lý ngạc nhiên, mắt lão chăm chú nhìn kỹ khối kim loại hình người khổng lồ, rồi kinh ngạc phát hiện có những đường trông như mạch máu chảy khắp cơ thể người kim loại khổng lồ này. Đó là gì? Thần sư Đức Cường gật gù, huyết ngân, huyết ngân. Hợp kim lỏng màu máu. Chẳng phải hợp kim này đã bí truyền, Đức Cường gật đầu, ta cũng tưởng vậy, cho đến khi hắn đưa công thức cho ta và nhờ ta tạo ra thứ này. Hắn, Võ Phi Dương, Võ Phi Dương. Hắn nhờ thầy tạo ra thứ khổng lồ này ư. Dùng hắc kim làm thịt, dùng huyết ngân làm máu, nghe ra thì lợi hại nhưng dường như không có mấy công dụng trong chiến đấu với đối thủ mạnh. Thần sư Đức Cường thâm thúy lắc đầu, vẫn chưa hết. Và dù ngươi có đoán ra được gì nữa thì vẫn chưa hết. Ha ha, trong khi Thiên Lý Thánh Sư đang khó hiểu thì thần sư Đức Cường quay đầu rời khỏi. Trước khi đi, lão phất tay nói, ta gọi ngài đến để nhờ ngài mang thứ này giao cho hắn, nếu hắn thật sự thành công. Ta chờ mong cái ngày này, ngày mà những kẻ tự xưng là dẫn đầu cuộc cách mạng giả kim lần thứ tư nhìn thấy nó. Ha ha ha, bầu trời u ám, sương trắng tỏa khắp vùng đất hoang tàn của Phật cảnh, nơi mà giờ đây đã trở thành một cánh đồng băng, thủy tinh lơ lửng giữa trời, gương mặt vốn nhợt nhạt của gã giờ tái mét vì mệt mỏi, bên cạnh gã là một vệt nứt không gian, nhìn Hàn Tuyết lạnh lùng đứng đối diện, thủy tinh khâm phục nói, quả xứng danh nữ thần băng giá, chờ ngày bổn thần khôi phục, ta sẽ cho nàng thấy ai mới là kẻ mạnh, dứt câu, Đoạn Tuyệt vừa bước ra khỏi vết nứt liền được thủy tinh tạo ra một bong bóng nước bọc lấy và mang đi, vừa rời khỏi không gian Phật cảnh, thủy tinh liền hỏi, nhiệm vụ thế nào? Đoạn Tuyệt gật đầu, đã bắt được tà linh sau khi bị tách hoàn toàn khỏi kiếm linh. Nhưng ta không thấy thứ ngài cần, thủy tinh nhướng mày, sao lại không thấy, ta chắc chắn thứ đó cũng bị tà linh khống chế. Đoạn Tuyệt lắc đầu, ta không thấy, hừ. Thủy tinh tiếc nhưng không giận, lại hỏi, còn thiên kiếm? Đoạn Tuyệt lại lắc đầu, thiên kiếm vẫn chưa hợp thành một, là ba tên thế hệ phi thường cùng kích hoạt kiếm tâm, mỗi tên giữ một phần, thủy tinh nhướng mày, mỗi tên một phần. Dù vậy cũng đâu thể tạo thành kiếm tâm hoàn chỉnh, làm sao loại trừ được sự ký sinh của tà linh, Đoạn Tuyệt lắc đầu, ta chỉ kể những gì ta tận mắt thấy. Đáng lý không có khó khăn gì, nhưng đột nhiên có một tên dùng được cả thuận thiên và nghịch thiên, lại có kiếm linh hỗ trợ ngăn ta lại, là Võ Phi Dương. Thủy Tinh hỏi, Đoạn Tuyệt gật đầu, tuy nhìn mặt không giống nhưng ta cũng nghĩ chỉ có thể là hắn. À ngoài ra hắn còn đồng thời dùng được cả hắc niệm và hoàng niệm cùng lúc. Lần này thì đến Thủy Tinh cũng kinh ngạc, hắc niệm và hoàng niệm cùng lúc, Đoạn Tuyệt gật đầu, phải. Cơ thể hắn một nửa là hắc, một nửa là hoàng, Thủy Tinh lắc đầu, không thể nào. Nếu dùng được cả thuận thiên và nghịch thiên thì có thể lý giải rằng hắn sở hữu thiên phú thượng đẳng, đằng này là hắc niệm và hoàng niệm. Trừ khi hắn còn một khả năng khác hy hữu không kém gì thiên phú thượng đẳng, là gì? Đoạn Tuyệt tò mò, linh hồn song sinh, trầm lặng một lúc. Thủy Tinh giảng giải, con người và những sinh vật hình người thường cần ngày 9 tháng 10 ngày để hình thành cơ thể, và cần thêm một năm sau sinh để hình thành linh hồn. Mỗi cơ thể chỉ có một linh hồn, đây là quy tắc, nhưng có những trường hợp đặc biệt, như những cơ thể không thể hình thành linh hồn và chết đi. Lại có trường hợp một cơ thể lại hình thành hai linh hồn, người ta gọi trường hợp hy hữu này là linh hồn song sinh. Ngoài ra còn có trường hợp một linh hồn sinh ra một bản sao mới hoặc trường hợp một linh hồn bị chia đôi thành hai linh hồn. Hai trường hợp này tuy có khác biệt nhưng cũng được gọi chung là linh hồn song sinh. Vậy linh hồn song sinh có gì lợi hại? Thủy Tinh đáp, ta từng kể ngươi nghe về truyền thuyết thiên kiếm. Cũng trong truyền thuyết này, kẻ dùng thiên kiếm suýt phá hủy thế giới cũng có thể là kẻ có linh hồn song sinh. Giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 236, sau khi Đoạn Tuyệt rời khỏi. Bình thường trở về trạng thái bình thường và gần như kiệt sức, đồng thời, hắn đột nhiên cảm thấy một cảm giác vui mừng không rõ nguyên do. Cùng thời điểm đó, tại một linh cảnh hoang sơ, nơi mà ánh hừng đông chỉ vừa ló dạng, một chiếc kén khổng lồ màu xám tro đang xoáy mạnh như một cơn lốc rồi dần thu nhỏ lại, lộ ra thân hình một thanh niên tuổi chừng 18. Cả thân hình lẫn gương mặt kẻ này đều toát ra vẻ bình thường, nếu không nói là tầm thường, khi sợi tơ cuối cùng thu vào thành một lớp trang phục xám đơn giản. Gã thanh niên đang lơ lửng giữa trời đột nhiên mở mắt, rồi ngã quạch xuống đất, tiểu thiếu gia, người không sao chứ? Một cô gái ăn mặc đơn giản vội chạy đến đỡ lấy tên thanh niên. Ui da! Gãy mẹ cái tay rồi. Đưa ta đi bệnh viện với. Gã thanh niên giơ cánh tay lặt lìa ra, ứa nước mắt nói. Cô gái phì cười, thiếu gia yên tâm, ta có thể trị được. Tên thanh niên mừng quính, vậy sao? Chữa nhanh đi, đau muốn chết, hu hu. Cô gái liền chữa trị cánh tay gãy cho gã thanh niên, không dùng linh lực mà băng bó bằng vải và nẹp cùng ít lá thuốc trong rừng. Khi cánh tay đã được băng bó, gã thanh niên cảm động phát khóc nhìn cô gái và nói, cảm ơn, nếu không có ngươi chắc ta què quặt cả đời, hiếc, thiếu gia, đây là bổn phận của ta, ta sẽ ghi nhớ công lao của ngươi. Phải rồi, ta ngủ say quá, tình hình các anh chị ta thế nào? Cô gái đáp, các tiểu thư và công tử khác đều rời kén trước thời hạn vì tác động bên ngoài, sớm nhất là nhị thiếu gia, kế tiếp là đại tiểu thư, đến tam tiểu thư, tứ công tử. Duy nhất chỉ có người là tĩnh tâm ngủ đông và rời kén đúng hạn. Gã thanh niên gật gù, vậy sao? Thế họ đã có tên gọi riêng chứ? Cô gái gật đầu, không chỉ các vị tiểu thư, công tử mà ngay cả kim, mộc, thủ, hỏa đều được đặt tên, gồm Mộc Lan, Hỏa Hoàng, Thủy Tiên, Kim Điệp. Gã thanh niên nghe qua bốn cái tên rồi nói, đều là tên hoa lan sao? Vậy ta cũng đặt cho ngươi một cái tên. Về đặt tên thì ta khá là thông thái, xem nào. Có rồi, ngươi sẽ tên là Thổ Tả. Cô gái liền quỳ xuống dập đầu, cảm ơn tiểu thiếu gia ban tên. Gã thanh niên gật đầu, hắn rất tâm đắc với cái tên vừa đặt, lại nói, còn ta. Đúng lúc này, vài tia nắng chiếu xen qua kẽ lá để đến trước mặt gã thanh niên. Nhìn theo hướng tia nắng để thấy vầng mặt trời thấp thoáng ló dạng phía xa, gã thanh niên thì thầm, mặt trời đang lên sao? Không hiểu sao, gã thanh niên bất giác giơ tay về hướng mặt trời rồi làm động tác như muốn hái trái cây. Không hiểu sao ta muốn hái nó xuống, Trục Nhật, tên của ta là Vô Thiên Trục Nhật. Cũng trong lúc này, tại một nơi tăm tối không có bầu trời, Thủy Tinh và Đoạn Tuyệt bị một người chặn đường. Người này mặc màu áo đỏ hồng, thân hình ẻo lả quyến rũ, gương mặt sắc sảo, đẹp đến mức đủ khiến vật chất vô tri cũng vì nàng mà sinh tình, chết tiệt. Nhìn mỹ nhân xinh đẹp trước mắt, Thủy Tinh trong lòng phát run mắng một tiếng, còn cô gái, chỉ liếc mắt nhìn Thủy Tinh và mỉm cười. Thấy nụ cười tưởng như đưa tình của cô gái, Thủy Tinh nghiến răng, ta không lấy được thiên kiếm, chỉ có tà linh, vậy sao? Lúc này cô gái mở miệng nói, giọng nói khiến bất cứ ai nghe qua cũng phải công nhận rằng đường mật so với nàng cũng nhạt phèo như nước lã. Chỉ nói hai từ, cứ thế, nàng quay đi, biến mất như chưa từng tồn tại, chỉ còn chút hương thơm say đắm lòng người. Mất một lúc sau, Thủy Tinh thở phào rối gọi Đoạn Tuyệt tỉnh khỏi cơn mê tình, lắc đầu mấy cái, Đoạn Tuyệt kinh nghi hỏi. Nàng ta là ai? Thủy Tinh trầm giọng đáp, đừng mơ mộng hảo huyền, cô ta là người của Cửu Thiên Cung. Đoạn Tuyệt nghiến răng, Cửu Thiên Cung thì sao? Với tà linh, ngày ta chiếm ngôi đệ nhất hùng vương bảng từ tay Cửu Huyền đã không còn xa. Thủy Tinh cười nhạt, Cửu Huyền là thiên tài hàng đầu Cửu Thiên Cung, nhưng cô ta thì khác, cô ta là thánh mẫu của Cửu Thiên Cung, thiên bất như ý. Ngay cả ta hiện tại còn đánh không lại nàng, đệ nhất hùng vương bảng của ngươi là cái thá gì? Hơn nữa, ngươi cho rằng có được tà linh thì ngươi sẽ mạnh hơn Cửu Huyền. Người ta còn chẳng xem tà linh vào mắt kia kìa. Mắng xong, Thủy Tinh nghĩ thầm, nhưng vì lý do gì mà cô ta không tự đi lấy thiên kiếm mà phải chờ mình để chặn cướp. Bình thường mệt mỏi cùng cực, nhưng hắn vẫn chống thuận thiên kiếm xuống để loạn choạng tiến về phía bức tượng Phật. Hắn chen vào một vết nứt lớn dưới chân tượng, lục lọi trong đống đá vụn để tìm kiếm một thứ không quan trọng so với tà linh và thiên kiếm hay cửu phẩm liên hoa. Nhưng cũng không tầm thường, tia sáng mờ nhạt xuyên qua kẽ nứt vừa đủ để bình thường nhìn thấy thứ đó, một giọt nước đen, là loại nước đã bám vào bình thường khi hắn rời khỏi Phật cảnh sau khi suýt bị chém đầu. Theo ký ức nhận được từ cửu phẩm liên hoa, bình thường đem hạt sen vàng thả vào vũng nước, mặt nước đen gợn sóng khi hạt sen nhúng vào, một vần sáng vàng kim nhàn nhạt lóe lên rồi trong ánh mắt bình thường, màu nước đen mất dần và trở thành màu nước trong ánh ngọc lung linh huyền ảo. Đồng thời như có một nụ sen trong suốt như pha lê hình thành rồi nở ra ngay bên trong nước. Bình thường đưa tay muốn nhặt lấy nụ sen dù đã biết là không được, bởi đó là một nụ sen kỳ ảo. Ảo liên huyền thủy, nhìn vào có cảm giác như thấy một hoa sen trong giếng ngọc nhưng thực chất chỉ là nước. Loại dị thủy này vốn được dùng để hỗ trợ và nuôi dưỡng cửu phẩm liên hoa nhưng bị tà linh dùng năng lực của nghịch thiên kiếm khống chế, trở nên ô uế và hóa đen. Bình thường nhặt cửu phẩm liên hoa lên, ảo liên huyền thủy dần thu lại thành một giọt duy nhất với một nụ sen ảo bên trong và cũng bị bình thường thu lấy. Bình thường tất ảo liên huyền thủy vào một bình chứa nước trong nhẫn không gian, ngay sau đó, không gian trong mai rùa rung động và cuốn lấy bọn bình thường ra ngoài. Vừa ra ngoài, bình thường liền thấy một thân hình xinh đẹp đang đứng giữa không trung, liền mừng rỡ nhưng cũng liền thất vọng vì hắn biết nàng không phải Lãnh Sương, mà là nữ thần Hàn Tuyết lạnh lùng từng gặp qua trong ký ức mơ hồ của hắn. Nhưng bình thường biết nàng và Lãnh Sương có mối liên hệ nào đó nên Lãnh Sương mới có hình dạng như Hàn Tuyết. Không phải chỉ gần đây mà ngay từ lúc còn trong hình dạng bé gái băng thì Lãnh Sương cũng đã gần giống như một Hàn Tuyết phiên bản trẻ em. Rồi hai đôi mắt gặp nhau, bình thường muốn hỏi nhưng Hàn Tuyết không chờ, chỉ lạnh lùng xé không gian rời đi, che giấu chút thay đổi nơi đôi mắt như lạnh băng của nàng. Rồi có tiếng sột soạt, Sùng Hạo gượng dậy và thay bộ trang phục bị Long Hóa xé rách ra, còn Hoài Bảo cũng tỉnh trong vòng tay Phong Linh Nhi. Chuyện gì đã xảy ra? Thần Kim Quy nhìn qua từng người và hỏi. Sùng Hạo xoa bờ vai đau nhức và kể sơ sự tình, khi sắp diệt được tà linh, một tên đột nhiên đến cứu hắn và, nói đến đây, Sùng Hạo nghiến răng, bị ngộ đòn bất tỉnh bởi kẻ trong tương đương tuổi mình không hề dễ chịu. Sùng Hạo nhìn sang Hoài Bảo, ta cũng bị hắn đánh bất tỉnh. Thấy Sùng Hạo đưa mắt nhìn mình, Hoài Bảo không hề che giấu, cũng như Sùng Hạo, hắn không hề dễ chịu, nhưng cả hai đều không hề cho rằng bại dưới tay kẻ mạnh là nhục, mà phải biết thừa nhận thất bại và tiến lên phía trước. Sùng Hạo và Hoài Bảo nhìn sang bình thường, hắn tự xưng là Đoạn Tuyệt, 18 tuổi, đến từ thế giới ngầm, đệ nhị hùng vương bản thì phải. Bình thường nói, đây là đoạn tự giới thiệu của Đoạn Tuyệt trước kiếm linh, 18 tuổi. Thế giới ngầm là nơi nào? Hùng vương bản là gì? Hoài Bảo và Sùng Hạo không khỏi ngạc nhiên, kẻ kia cùng tuổi bọn hắn, lại còn đến từ nơi bọn hắn không biết và xếp vào cái bảng xếp hạng không phải tân tinh bản, cần nói rõ một điều. Tuổi người được tính từ khi sinh ra, còn tuổi rồng được tính từ khi trứng nở. Vậy nên Sùng Hạo trong trứng 4.000 năm nhưng chỉ rời khỏi trứng 18 năm trước nên hắn 18 tuổi. Thần Kim Quy lúc này mới lên tiếng, không cần ngạc nhiên, điều các ngươi không biết còn rất nhiều. Thần Kim Quy nhìn lên bầu trời với vẻ mặt hoài niệm rồi nói, nơi Lạc Long Quân phong ấn không chỉ có mặt đất và biển cả. Nói đến lãnh thổ Việt Nam, người ta thường nghĩ đến ba miền và biển Đông. Nhưng còn có hai nơi rộng lớn bằng cả đất liền và biển Đông cộng lại, chính là bầu trời và lòng đất. Bầu trời thì rộng lớn vô biên, lòng đất thì thâm sâu khó dò. Đây là những nơi mà dù là các triều đại hùng mạnh nhất cũng không thể khống chế. Hai nơi này trở thành đất lành cho tội phạm ẩn náu, là đất hứa cho những kẻ phản nghịch, là đất thánh cho những tín đồ dị giáo. Dần dần, những tổ chức hùng mạnh lặng lẽ hình thành và gần như tách biệt hoàn toàn với mặt đất lẫn biển cả. Rất ít người biết sự tồn tại của họ. Hoài Bảo thắc mắc, nếu những tổ chức tội phạm, dị giáo, phản động kia trở nên hùng mạnh thì chẳng phải sẽ là nguy cơ lớn đối với mặt đất sao? Tại sao không bị diệt trừ? Và ngược lại, với tình hình ba miền và biển Đông phân tranh, tại sao họ không nhân cơ hội này ra tay? Thần Kim Quy lắc đầu đáp, sẽ không có cuộc chiến nào như vậy diễn ra, bởi nếu có, thì đó sẽ là cuộc tàn sát một chiều. Thần Minh sẽ ngăn cản điều đó bằng mọi giá. Nói đến đây, Kim Quy lắc đầu thở dài, ai? Các ngươi còn quá non trẻ để có thể tiếp thu những thông tin này. Thần Kim Quy lại nói tiếp, về thế giới ngầm, đây là tên gọi của một trong những tổ chức hùng mạnh nhất dưới lòng đất. Còn Hùng Vương bản được lập ra để xếp hạng những nhân tài trẻ tuổi của mỗi thế hệ của tất cả các khu vực, kể cả đất liền và biển Đông. Tân tinh bản chính là một bản sao của Hùng Vương bản. Thần Kim Quy liếc Sùng Hạo và nói tiếp, và người sáng lập Hùng Vương bản chính là Hùng Vương thứ 19, Hùng Vương thứ 19. Chẳng phải chỉ có 18 đời Hùng Vương sao? Cả bọn bình thường ngạc nhiên, Thần Kim Quy lắc đầu, ta nói hơi nhiều rồi. Thôi dừng ở đây vậy, chuyện gì nên biết thì đến lúc thích hợp các ngươi sẽ phải biết. Sùng Hạo bực mình, sư phụ. Ít ra thì người cũng nói cho ta biết chút ít về những kẻ được xếp vào Hùng Vương bản chứ. Thần Kim Quy đắn đo, những gì lão nói đều là bí mật mà cấp đế cũng cực kỳ ít người biết. Nhưng vì ba thanh niên trước mặt lão không phải người thường, nên cuối cùng lão gật đầu, cũng được. Hùng Vương bản gồm 18 thứ hạng, là xếp hạng những thiên tài trong độ tuổi thanh, thiếu niên, trong đó nổi bật nhất là ba thứ hạng đầu, bao gồm đệ tam bản Trịnh Thiên Minh của Thiên Cơ, biệt danh nhất Tiếu Thiên Minh, dòng dõi chúa Trịnh, đệ nhị bản Đoạn Tuyệt của thế giới ngầm, biệt danh nhất Đao Đoạn Tuyệt, là con lai giữa Long và nhân tộc, đệ nhất bản. Thần Kim quy định đọc nốt hạng còn lại. Nhưng khi thấy nét mặt bọn Bảo, Hạo liền ngừng lại. Kẻ xếp hạng 3 là hậu duệ của chúa Trịnh, còn Hoài Bảo là dòng dõi chúa Nguyễn, có thể nói cả hai là kẻ thù truyền kiếp. Còn Đoạn Tuyệt, càng ngạc nhiên hơn, lại là con Lai Long và nhân tộc, chẳng lẽ Đoạn Tuyệt cũng biết rõ trong lòng bọn Sùng Hạo nghĩ gì? Kim Quy lắc đầu cười, không phải bất cứ ai mang hai dòng máu long, nhưng cũng có long thể bá vương. Riêng Đoạn Tuyệt, chưa từng có thông tin nào về việc hắn có thể long hóa hay không, nhưng ta chắc chắn một điều, dù là dùng thực lực hay trợ lực, không cần có long thể thì Đoạn Tuyệt vẫn dư sức đánh bại các ngươi. Trước sự khẳng định của Kim Quy, bọn Sùng Hạo, Hoài Bảo và thậm chí là Bình Thường cũng không khỏi rùng mình, không phải vì sợ, mà vì chiến ý bộc phát. Trước đây chúng luôn cho rằng những kẻ còn lại trong thế hệ phi thường là đối thủ mạnh nhất của bản thân, là mục tiêu để vươn lên trong tư thế ngang hàng. Nhưng giờ đây, hóa ra chúng biết chúng chỉ phi thường trong tầng lãnh thổ bình thường nhất, còn bên trên và dưới chúng, những nơi khắc nghiệt hơn cũng sinh ra những thiên tài có lẽ là khủng khiếp hơn. Giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 237, sông Hàn lung linh phản chiếu ánh rực rỡ của Đà Nẵng phồn hoa. Bên bờ sông, tiếng cười đùa lả lướt vang khắp khu phố nhộn nhịp. Một đứa nhóc khoảng chừng 10 tuổi thân hình mũng mĩm, với gương mặt xinh trai nhưng ngơ ngác, nó bước về phía một tốt phụ nữ ăn mặc hở hang trước một tòa nhà lộng lẫy. Bé trai, cháu cần gì? Thấy thằng bé ngơ ngác ngó khắp xung quanh, một cô gái có bộ ngực đồ sộ tiến đến hỏi với giọng quyến rũ, dáng vẻ yểu điệu lẳng lơ sặc mùi thả thính. Thằng bé thèm thuồng liếc cặp ngực hớ hên một cách cố tình của cô gái và đáp, cháu tìm mẹ, cô có quen mẹ cháu không? Nghe thế, cô gái lập tức đổi giọng, tìm mẹ. Vậy thì đến công an mà tìm. Nói xong, cô gái định quay đi thì thằng bé chợt lấy ra một xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng dày cộm ra khiến mắt cô gái sáng rực. Lấp ló giơ xấp tiền ra, thằng bé ngây thơ nói, cháu sợ mấy ông công an lắm, hay cô giúp cháu tìm mẹ đi, cháu sẽ cho cô số tiền lẻ này. Khi xấp tiền lộ ra, cô gái lập tức thay đổi thái độ, niềm nở năm tay ké thằng bé vào tòa dinh thự lộng lẫy, vừa đi vừa nói, cất tiền vào đi. Vào đây cô sẽ giúp cưng tìm mẹ. Dắt thằng bé vào một gian phòng sang trọng, cô gái cho thằng bé ngồi lên chiếc giường đôi và bảo, cưng ngồi đây, cô đi gọi người đến cho cưng kiểm tra xem ai là mẹ cưng. Vâng ạ. Thằng bé gật đầu ngoan ngoãn, mắt láo liên nhìn khắp căn phòng nồng nàn hương thơm. Lát sau, cô gái dẫn theo một phụ nữ đẹp sang trọng và sắc sảo quay lại phòng, người này thì thào, Ngọc Chinh. Em điên à? Thằng nhóc chỉ 10 tuổi. Nếu lộ ra thì cả bọn chúng ta nhập hộ khẩu cùng Minh Béo mất. Cô gái đã dẫn đứa trẻ vào phòng tên Ngọc Chinh vội giải thích, chị Ngọc Hòa, em không có ý đó, thằng bé đang tìm mẹ và có rất nhiều tiền, chúng ta chỉ cần dẫn dụ nó xì tiền ra, đâu nhất thiết phải làm chuyện đó. Ngọc Hòa lắc đầu, với kinh nghiệm cặp đại gia của chị em mình, chị không ngờ là em vẫn ngây thơ như vậy. Nghĩ xem, một đứa nhóc 10 tuổi mà xem tiền cọc là tiền lẻ thì gia thế nó to cỡ nào? Em đối phó nổi không? Ừ nhỉ? Em không nghĩ đến. Vậy đành bỏ qua con mồi béo bở, Ngọc Hòa vỗ mông Ngọc Chinh và nói, ngốc. Làm sao mà bỏ qua, để đó chị lo. Tiền có bao nhiêu chị bảy em ba, cửa phòng mở ra, thằng nhóc đang ngồi đu đưa chân trên giường nhìn ra cửa, nơi người phụ nữ tên Ngọc Hòa xinh đẹp quyến rũ cũng đang nhìn nó bằng ánh mắt hoang mang khó tả. Nhìn đứa bé bằng đôi mắt rưng rưng, Ngọc Hòa run run hỏi, con. Con tên gì? Đứa bé đáp, con tên. Dương, Dương. Ngọc Hòa lặp lại cái tên rồi giả vờ xoa trán, Dương. Không hiểu sao cứ nghe cái tên này là ta lại cảm thấy thương nhớ trào dâng. Giống như ta từng có một người con tên Dương, nhưng ta vừa bị một tai nạn, mất sạch ký ức nên không thể nhớ ra. Nghe thế, thằng bé sụi mặt nói, mẹ cháu cũng mất tích sau một vụ tai nạn, cháu nhớ mẹ, ôi đứa bé đáng thương. Ngọc Hòa chạy đến ôm lấy đứa bé vào lòng, hai gò ngực trắng nõn áp vào mặt nó một cách cố tình và đầy kích thích. Thằng bé cũng ôm chặt eo nàng, không rõ là vô tình hay cố ý, con có nhớ hình dáng mẹ con không? Ngọc Hòa vừa ôm đứa bé vừa hỏi, nhớ chứ? Nhưng tai nạn kia rất nghiêm trọng, không biết mẹ cháu có còn như xưa không? Ngọc Hòa thốt lên, a, trùng hợp vậy sao? Ta cũng bị hỏng gương mặt sau tai nạn kia, phải trải qua chỉnh hình để có gương mặt hiện tại, nói không chừng. Ta chính là người mẹ mất tích của con, đứa bé vừa mừng vừa lo. Thật sao? Nhưng mà làm sao con biết chắc chắn, cần gì chắc chắn, mẹ cảm nhận được mẹ chính là mẹ của con. Hãy tin mẹ, không được, con phải chắc chắn, bởi vì có một thứ mà con cần đưa mẹ, thứ gì? Ngọc Hòa tò mò hỏi, đứa bé khóc thút thít, cha mất rồi, toàn bộ gia tài trị giá gần 1.000 tỷ đều do con thừa kế, nhưng con không cần, Con chỉ cần mẹ thôi, hu hu, NG. Nghìn tỷ. Ngọc Hòa giật mình, dù đã dự tính về gia thế tên nhóc nhưng vẫn giật mình. Nhưng chẳng lẽ một thằng nhóc 10 tuổi dám đến đây gạt nàng sao? Đứa nhóc gật đầu, gia tài con đều để ở nhà, chỉ cần theo 1 tỷ đi đường. Nói đoạn, đứa bé lấy mấy cọc tiền ra cho Ngọc Hòa chạm thử rồi cất ngay vào. Tiền có thể dùng linh lực để phân biệt thật giả nên chỉ cần kiểm tra sơ qua là biết tiền thật hay giả, và số tiền thằng nhóc đưa ra là thật, vớ bẩm rồi. Ngọc Hòa mừng thầm, sau đó vỗ trán nói, a, mẹ nhớ rồi, có cách để chứng minh, làm sao? Thằng bé hồi hộp hỏi, Ngọc Hòa giải thích, mẹ là người đã sinh ra con, nên nếu cho con kết nối với nơi mà con được sinh ra thì con sẽ cảm thấy rất thoải mái, thật sao? Sao không ai nói con biết, vì người ta không lạc mẹ như con? Ngọc Hòa ngọt nào nói rồi ngã người nằm nghiêng trên giường, váy nàng tốc lên, ngón tay khẽ kéo lớp quần lót mong manh khỏi làn da đùi mơn mởn, thằng bé chăm chú dõi theo, nét mặt ngây thơ hoàn toàn biến đổi thành vẻ thèm thuồng mê mẩn. Rồi đôi chân thon dài khe khẽ tách ra, chuẩn bị hé lộ cõi thiên thai mộng mị, và dừng đúng khoảng khắc chuẩn bị trước vẻ mặt thèm khát của thằng nhóc. 1 giây, 10 giây, 30 giây, vẫn chỉ như vậy, vì Ngọc Hòa đã đơ như tượng, trên đầu nàng mọc lên một cây nấm quái dị, và thằng bé đã nhận ra, nó há mồm nói, nấm ký sinh. Chẳng lẽ, tên biến thái nhà ngươi thật hết chỗ nói. Một giọng nói trong trẻo mang theo ý giận phát ra. Rồi một cô gái áo xanh xinh đẹp tuyệt trần đột nhiên xuất hiện trên giường. Mẹ! Nàng thật nhẫn tâm. Thằng bé vừa bực dọc nói vừa liếc mắt nhìn cặp ngực đồ sộ của cô gái áo xanh. Nhẫn tâm! Ta đối đãi với ngươi thế nào? Ăn uống cho mập thay rồi cứ hở ra là trốn ra ngoài tìm tệ nạn mại dâm mà giải trí. Đứa bé tròn mắt. A! Lúc nàng ghen cũng thật xinh đẹp nha. Ghen cái đầu ngươi. Cô gái đỏ mặt mắng. Thằng bé sụi mặt giải thích. Ai! Ta biết ta sai, nhưng ta có nỗi khổ riêng, khổ gì nói nghe thử, cô gái liếc mắt hỏi, đứa bé nói, ta. Bẩm sinh đã có chức năng sinh dục phi thường, tởm, thật mà. Phi thường đến mức lũ tinh trùng của ta cũng biết tu luyện và tiến hóa. Nếu không sớm thả ra thì chúng sẽ bắt đầu có trí tuệ và tìm đường xông lên não để chiếm quyền kiểm soát não bộ, khi đó ta sẽ trở thành một kẻ chỉ biết chịch và chịch A. Rất nguy hiểm. Thằng bé bốc phét với gương mặt nghiêm trọng như thật khiến cô gái không nhịn được phải phì cười. Nàng nói, ta sẽ trị cho ngươi, thật sao? Mẹ là số 1. Vậy mẹ định dùng miệng hay tay, hay là, không, ta dùng dao, để cắt đứt nơi sản sinh mầm bệnh, ép. Thôi khỏi. Ta thẩm du cũng được, không cho ngươi làm vậy, chứ làm sao? Mẹ à, nàng xinh đẹp như vậy, cứ nhìn nàng là ta lại muốn loạn luân. Ai da đau? Nói hết câu, thằng bé kêu lên đau đớn vì bị cô gái vặn mạnh vành tai, với gương mặt đỏ bừng, cô gái mắng, Võ Phi Dương. Ta cứ tưởng nguyền ngươi nhỏ lại thì ngươi sẽ hết biến thái, thật không ngờ là ngươi biến thái từ nhỏ, thằng bé Võ Phi Dương mếu máu đáp, hu hu. Con người ăn để sống, cơ hờ để duy trì giống nòi, tại sao nàng có thể ham ăn mà ta không thể ham cơ hờ. Hơn nữa, chính nàng còn bảo cái đó của ta rất, không cho ngươi nói. Cô gái, mà thật ra là nữ thần sinh mệnh Bích Diệp, mặt đỏ như gấc, môi hồng vừa chu vừa mím, tay nàng luồn vào trong quần thằng nhóc Võ Phi Dương, bắt được một con sâu to và, ui da, véo mạnh, kẻ trông như đứa bé 10 tuổi đó, một thanh niên buông nhọ nồi truyền thuyết, Liệt Dương sau khi chết đi sống lại, hết Liệt Dương không lâu thì bị bắt cóc, thoát được bắt cóc một thời gian ngắn thì vừa bị yêu hỏa đốt vừa bị đế lôi giật suýt chết, suýt bị gây đờ tờ, bị khổng lồ hiếp, bị cửa kẹp cục tay. Rồi uống thuốc quá liều, khi có lại khả năng quay tay thì bị hút máu đến mất trí, vừa có lại trí nhớ thì nhậu say thông đít BD, bị BD truy sát phải trốn chạy như chó, cuối cùng bị teo nhỏ, hắn tên là Võ Phi Dương. Trong một linh cảnh nhỏ, không gian xanh mướt phả đầy hương thơm hoa cỏ, hai bóng người một lớn một nhỏ chợt hiện ra, Dương trong dạng đứa bé 10 tuổi đang không người, hai bàn tay che lấy vùng kín, miệng không ngừng rên rỉ, còn Bích Diệp, mặt tươi tỉnh như không có chuyện gì xảy ra. Xoa đầu Dương và hỏi, hôm nay muốn ăn gì? Bị Bích Diệp nguyền rủa khiến cơ thể biến nhỏ và tâm tính cũng trở nên non trẻ. Thằng bé Dương không kịp suy nghĩ mà vụt miệng đáp ngay, con muốn ăn lồ. Chưa nói hết câu, thấy nét mặt Bích Diệp vẫn tỉnh bơ nhưng tay thì bắt đầu cử động. Dương vội sửa sai, ăn lồ, LNG đèn. Phải, ta muốn ăn LNG đèn A. Ngon bá cháy, Bích Diệp tròn mắt, ngươi bị tinh trùng ăn não thật hả nhóc? LNG đèn sao mà ăn, nghe thế, nhóc Dương vội đưa tay sờ trán tìm cách chữa ngượng, ta chóng mặt quá nên nhầm. Chắc sốt nặng sắp hấp hối rồi, thôi cho ta ngủ với mẹ một đêm để vật lý trị liệu nhá, ta thề nếu nghĩ bậy thì ta làm chó. Gâu gâu, mặt Bích Diệp vẫn tỉnh bơ như thường ngày, nhưng thật ra nàng đang cố nín cười vì biết nhóc Dương cố tình sủa để chọc nàng cười. Lúc này, Dương ngừng múa mép, chỉ chăm chú ngước nhìn Bích Diệp, nhìn cái gì? Bích Diệp nhướng mày, Dương si mê đáp, mẹ, nàng thật xinh đẹp. Bích Diệp đỏ mặt, một câu tình tứ phát ra từ người mà nàng hiến dâng trinh tiết, nhưng khác biệt ở chỗ hắn hiện tại chỉ cao chưa đến ngực nàng, và như cách hắn xưng hô, hai người thật sự giống hệt mẹ con chứ chẳng phải nhân tình, một cảm giác thật dị. Bích Diệp đột nhiên liên tưởng đến cái cảnh quan hệ giữa nàng và hắn, một hắn 10 tuổi với một nàng trưởng thành hiện tại, rồi lại liên tưởng đến một hắn trưởng thành và một nàng hóa nhỏ. Những con người khác nhau có thể thích ăn những món ăn khác nhau, thích ngắm những loài hoa khác nhau, thích ở những nơi ở khác nhau, thích làm những công việc khác nhau, vậy sao không thể có xu hướng tình dục khác nhau? Ấu dâm là không nên, Bích Diệp biết rõ điều đó. Tuy nhiên, người ta có thể không làm điều mình thích nhưng không thể không nghĩ về điều đó. Bích Diệp cũng vậy, nàng không thể ngăn những xúc cảm bản năng. Nàng muốn thử, rất muốn thử, nhưng quá ngại ngùng để có thể thử, nên nàng cố xua đi suy nghĩ trong lòng và chuyển đề tài, nịnh nọt. Ta chỉ cho ngươi trốn tạm, đừng mong ta giúp đỡ ngươi điều gì. Còn nữa, đừng xem thường thần kim tháp, họ có công nghệ nhận dạng tinh vi đến mức dù ngươi bị biến nhỏ cũng có thể bị phát hiện, nói không chừng quân đội của họ đã bao vây bán đảo Sơn Trà rồi. Lợi hại vậy. Bảo sao tên BD kia toàn dùng bảo vật hiện đại, BD. Bích Diệp tò mò, Dương đáp, thì là tên thiên tài giả Kim Lương Thế Kim, đệ thất Hùng Vương Bản, anh ruột của tháp chủ thần kim tháp dưới lòng đất đó. Chỉ là say xỉn thông hắn một phát thôi mà hắn phái người truy sát ta điên cuồng, thông. Sao lần trước ngươi kể không có chi tiết này? Bích Diệp khó hiểu hỏi, Dương sờ mũi đảo mắt nói, thì là thông đó. Nàng cũng thấy hắn rồi mà, đàn ông gì xinh hơn cả mỹ nữ. Đêm đó ta với hắn vừa nhậu vừa tranh luận về giả kim, uống say bét nhè nên lăn ra ngủ cạnh nhau, trong lúc lên cơn khó nói. Thấy hắn xinh quá nên. Vừa nói, Dương vừa gãi mũi xấu hổ, kỳ quái ở chỗ khi nghĩ đến BD thì hắn đã thấy buồn nôn, nhưng khi hành sự với Lương Thế Kim thì hắn lại cảm thấy rất sướng khoái dù biết chắc chắn hắn là nam chứ không phải nữ giả nam như Hồ Như Nguyệt. Nghe xong, Bích Diệp nhíu mày gặng hỏi, ngươi TH, vào đâu? Dương tròn xoe mắt, thì vào mông chứ đâu. Nhưng ta không có sở thích bệnh hoạn đó đâu nhé, chẳng qua là do ma men dẫn lối. Bích Diệp vỗ trán cái bẹp nói, trời ơi! Bảo sao người ta quyết truy sát ngươi bằng được, cái tên Lương Thế Kim mà ngươi nói đó, hắn không phải anh trai của tháp chủ thần Kim Tháp, mà chính là tháp chủ thần Kim Tháp, Lương Thiên Kim, là một cô gái thật sự. Nghe đến đây, mồm Dương há ra như thể hàm dưới sắp chạm đất. Tên kia không phải BD mà là con gái. Hắn đi thông điếp con gái nhà người ta, bảo sao nàng không kéo cả quân đoàn ra truy sát hắn, nhưng rõ ràng hắn là nam mà. Dương lắc đầu không tin, nói đoạn, hắn vạch quần chỉ tay vào con sâu bé xíu của mình và nói tiếp, hắn có cái này nha, ta thấy rõ ràng. Bích Diệp lại vỗ trán, người ta 18 tuổi trở thành tháp chủ thần kim tháp, tổ chức giả kim bí mật này không thua gì giả kim thành đó. So về quân sự thì hơn xa. Giả cái thứ đó có khó gì, bỏ mẹ. Cũng tại thằng khốn bình thường mà ra, phải, ngọn nguồn một phần là do bình thường, nhưng đó là sau này, còn hiện tại bình thường còn đang ở trong bí cảnh Phật cảnh. Giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 238, tại bình thường. Chứ không phải do bản chất dâm dê của ngươi sao? Bích Diệp nói rồi cười nhẹ, đến rồi. Thôi thì họa ngươi gây thì tự ngươi chịu vậy, ép. Đừng nói nàng định giao nộp ta nha. Ta thà tự sát chứ không ra khỏi cổng. Dương sợ hãi nói, không ra khỏi cổng thì sao? Cho ngươi biết một thông tin, bất cứ ai đạt đến cảnh giới hóa thần đều có thể thao túng không gian. Bích Diệp nói dứt câu, một vết nứt không gian hiện ra và cuốn lấy Dương vào trong rồi biến mất. Dương, vẫn trong hình dạng đứa bé 10 tuổi mập mạp, hiện ra và ngã oạch xuống một bãi cỏ giữa rừng cây xanh mướt nơi bán đảo Sơn Trà, gượng dậy phủi lá cây dính trên người, Dương chợt cảm giác được một cơn ớn lạnh lan khắp sống lưng, hắn liền đưa mắt nhìn quanh, 1, 2, 3. hàng trăm bóng người đồng loạt bay đến bao vây Dương từ mọi phía. Nhìn những kẻ mặc quân phục kim loại trông như nửa người nửa máy bao vây mình, Dương sợ hãi thốt lên, ạch. 121 bảo nhân. Chơi lớn dữ, quả nhiên ngươi biết về 121 bảo nhân. Khi Dương dứt câu, một giọng nữ lạnh lót phát ra từ trên không, Dương liếng nhìn lên và thấy một thiếu nữ mang kính cận cực kỳ xinh đẹp đang ngồi trên vai một gã chiến binh kim loại cao to gấp 3 lần người thường đứng giữa không trung. Kinh ngạc trước sắc đẹp của thiếu nữ, từng bị hắn thông điếp, Dương há hốc mồm rồi nói, biết sơ sơ, 121 bảo nhân, đội quân nửa là người nửa là bảo vật, mỗi người đều có thực lực ngang linh đế, riêng kẻ mạnh nhất mạnh ngang bán thần. Cô gái gật đầu, ánh mắt sắc lẹm dưới lớp kính cận nhìn Dương và hỏi, vậy ngươi muốn sao, núp váy nữ thần cả đời hay theo ta về thần kim tháp chịu tội? Trong lúc Dương và cô gái nói chuyện, xung quanh có vài người tò mò theo đội quân 121 bảo nhân lên mặt đất, đang ẩn náu theo dõi và bàn tán, thằng bé đó là ai? Gây ra họa gì mà khiến đích thân tháp chủ thần kim tháp dẫn theo đội quân vô địch 121 bảo nhân truy sát đến tận mặt đất? Xem cách nói chuyện thì có vẻ không phải trẻ em bình thường, hẳn là gây họa rồi cải trang nhưng không thoát khỏi công nghệ nhận dạng của thần kim tháp. Trốn cũng ngu vãi, trốn đâu không trốn lại trốn ở Đà Nẵng trong khi thần kim tháp nằm ngay bên dưới. Lưu ý, chuyện là hư cấu, ai đào đất Đà Nẵng bị công an hốt thì tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng cái công nghệ nhận dạng của thần kim tháp làm sao hay nhỉ? Bớt soi mói, công nghệ giả kim thâm sâu hàng nghìn năm nghiên cứu của người ta mà kẻ chỉ biết đọc truyện người lớn như ngươi có thể hiểu sao? Trước câu hỏi của Lương Thiên Kim, Dương suy nghĩ không biết trả lời thế nào. Với cơ thể hiện tại, hắn không có cách nào chống lại bất cứ ai trong 121 bảo nhân thì nói gì đến tên thống lĩnh mạnh ngang bán thần. Cuối cùng, Dương nghiêm túc nói, ta muốn thách đấu với nàng. Chỉ ta và nàng, nghe Dương nói. Đám ngươi hóng chuyện cùng bật cười, ha ha. Bị ổi đến thế là cùng. Ai chẳng biết tháp chủ Lương Thiên Kim ngoài tài giả kim siêu đẳng ra thì chỉ là một thiếu nữ chân yếu tay mềm không biết đánh đấm. Phải, có ngon thì đi thách đấu anh nàng Lương Thế Kim, kẻ xếp thứ 7 hùng vương bảng. Khác với những người khác, Dương và Thiên Kim biết một điều, thiên tài chiến đấu Lương Thế Kim và thiên tài giả kim Lương Thiên Kim là cùng một người. Thấy ánh mắt của Dương như đã đoán ra thân phận mình, Lương Thiên Kim ra lệnh cho gã chiến binh to lớn đưa nàng bay đến đứng đối diện Dương, thách đấu giả kim. Dương gật đầu, phải, tại sao ta phải đấu với ngươi? Nhìn đôi mắt đầy trí tuệ của Thiên Kim, Dương không hiểu sao nổi máu muốn trêu chọc, vì ta có một thứ hình trụ dài dài mà nàng rất muốn dùng để đút vào, giết hắn, ấy khoan. Ý ta nói là một chiếc chìa khóa. Nghe đến đây, Thiên Kim rời khỏi vai gã chiến binh và tiến đến sát Dương, nàng giơ lên một chiếc ô trong suốt che giữa nàng và hắn. Đây là ô cách âm tuyệt đối, ngươi biết chìa khóa của thành chủ giả kim thành. Dương tròn mắt, chỉ nói đến chìa khóa mà đoán ra ngay, nàng quá thông minh, đừng nịnh đầm. Nói, phải, ta có, nhưng không mang theo. Chính thần sư Đức Cường đã giao cho ta, đây là kỳ bảo do ông ta tạo ra, để làm tin. Dương lấy ra cán kiếm đa tình đưa Thiên Kim xem. Một người thường nhìn vào bãi cỏ chỉ biết đó là cỏ. Nhưng một nông dân lành nghề có thể chỉ ra có bao nhiêu loại cỏ trong đó và kể tên từng loại, thời điểm sinh trưởng, loại nào lợi, loại nào hại, thậm chí mùi vị từng loại. Tương tự như vậy, với kiến thức uyên thâm, Thiên Kim nhìn qua liền biết đa tình là một kỳ bảo bất phàm do Đức Cường chế tạo. Trả đa tình cho Dương, Thiên Kim nói, được, không sớm thì muộn ngươi cũng chết. Đề thi do ta ra, nhìn ánh mắt Thiên Kim, Dương biết hắn không thể mặc cả, đành gật đầu. Trước khi ra đề, ta cần nói rõ tiền cược, nếu ta thắng, ngươi phải giao ra chìa khóa giả kim thành cho ta, rồi chết. Dương giật mình, ạc. Giao chìa khóa vẫn chết, không đồng ý thì chết ngay bây giờ, ép. Vậy nếu ta thắng, Thiên Kim nhếch môi, ngươi thắng. Thì mọi chuyện xem như chưa từng xảy ra, ta và ngươi vĩnh viễn không quen không biết, ta không đồng ý. Nhìn ánh mắt chất chứa phẫn hận của Thiên Kim, Dương lắc đầu nói, ngươi không có tư cách đòi hỏi. Thiên Kim lạnh lùng đáp, Dương gật đầu, ta biết. Ta không đáng được nàng tha thứ nên càng không có quyền đòi hỏi, ta chỉ không đồng ý hai từ vĩnh viễn, thì khác gì nhau, vẫn là không quen không biết. Dương đáp, khác, vì ta còn cần tìm đến nàng để sửa chữa lỗi lầm. Câu nói và ánh mắt kiên nghị của Dương khiến tim Thiên Kim như giật thót lên, nhưng nàng rất giỏi che giấu cảm xúc, chỉ nhếch môi như thể vừa nghe được câu gì ghê tởm và nói, tùy ngươi. Nhưng ta có một thắc mắc. Ngươi biết thân phận của ta từ trước hay là sau đêm đó? Dương gãi đầu, ta vừa biết đây thôi, nhưng đừng hiểu lầm, vì nàng xinh quá nên ta không kềm chế nổi chứ không phải ta bị ba đê đâu a. Dương chưa nói hết thì Thiên Kim đã quay đi để che giấu đôi gò má ửng hồng và đôi môi mỉm cười tuyệt sắc. Chiếc ô cách âm thu lại, Thiên Kim được gã chiến binh đỡ lên vai gã rồi bay lên cao. Giữa không trung, Thiên Kim nhìn vào nơi đám thánh dự đang lấp ló và nói to, ta, tháp chủ thần kim tháp lương Thiên Kim, tuyên bố 3 ngày sau sẽ tổ chức một cuộc so tài luyện kim giữa ta và bình thường của vô lực bang. Mời tất cả những ai có khả năng và hứng thú hãy đến thần kim tháp dự kháng. Đề thi là luyện bảo. Nói xong, Thiên Kim và đội quân 121 Bắc Dương bay đi, đám người ở lại vẫn còn xôn xao trước thông tin nóng hổi, luyện bảo. Lương Thiên Kim luyện bảo công khai. Thật là cơ hội ngàn năm có một. Vừa ngồi trên khán đài ngắm mỹ nhân luyện bảo vật vừa quay tay thì còn gì phê bằng. Mày chỉ biết vậy thôi à, biết Lương Thiên Kim là ai không? Nàng không có tên Hùng Vương bảng nhưng bất cứ ai trên Hùng Vương bảng đều muốn có nàng. Bởi nàng được cho là thiên tài giả kim trẻ xuất chúng nhất mọi thời đại, thậm chí vượt qua thạch thần sư Cao Lỗ và được dự đoán sẽ tạo ra thần bảo mới trong tương lai không xa. Còn hiện tại, với óc sáng tạo phi thường, nàng đã sáng tạo ra một cấp độ bảo vật mới vượt qua cả siêu cấp thánh bảo và sánh ngang siêu thánh kỳ bảo. Chính là bán thần bảo, bán thần bảo. Chắc chắn nàng sẽ luyện ra thứ này trong cuộc thi và tên đần kia thua chắc. Trừ khi hắn có thể luyện ra siêu thánh kỳ bảo để cầm hòa, hảo huyền. Mà tên kia là ai? Bình thường. Cái tên này hình như có xem qua trên báo Mương 21, là hắn đó. Báo có đăng hình hắn, bình thường, tội đồ bị truy nã của vô lực bang và gia nhập một tổ chức bí ẩn gọi là Hắc Lào, là Hắc Đạo chứ. Người ta viết mệt lắm nên chịu khó đọc kỹ dùng đi mấy ba, phải rồi, Hắc Đạo. Mà lúc nãy có ai nghe hắn và Lương Thiên Kim nói gì dưới tán ô không? Sau đó nàng ta đổi hẳn thái độ, người khác nhún vai, ai biết? Muốn biết thì tìm đến Thiên Địa Hội xem ghi chép của sát giả ấy, sát giả. Thằng đó viết láo bỏ mẹ, suyệt. Nói nhỏ thôi kẻo nó nghe được nó cay thì chết mẹ, sợ điếu. Tên này vừa nói được 2 chữ thì bị một bóng người xuất hiện đưa tay bóp cổ giơ cao và hỏi, bình thường đâu, tên bị bóp cổ sợ hãi. Hắn bị ặc Lương Thiên Kim bắt xuống. Thần Kim, rắc, tiếng xương cổ gãy vang lên, thả cái xác rơi xuống mặt đất, lão già nhìn xuống mặt đất và nói, bình thường, mày trốn đằng trời. Lúc này, bình thường, chính là Dương, đang bị một chiến binh bảo nhân tóm cổ mang xuống lòng đất theo một lối địa đạo chằng chịt. Hắn thở dài, đề thi là luyện bảo, xem ra mạng hắn coi như xong. Mà dù may mắn thoát nạn thì vẫn còn kẻ thù hùng mạnh khác đang săn lùng. Hắn chỉ còn biết chửi mắng bình thường. Hắn luôn cho rằng nếu bình thường, phiên bản mất trí của hắn, mà sáng suốt hơn thì có lẽ lúc nãy hắn vẫn còn ở vô lực bang hưởng thụ khoái lạc cùng mỹ nhân, đâu mang tiếng phản đồ và kết thù kết oán khắp nơi như bây giờ. Như con cúng ngoan ngoãn bị nắm cổ mang đi, Dương thầm ngẫm lại ký ức, bắt đầu từ lúc hắn còn mất trí và đang ở Phật cảnh. Lúc này, hắn, chính là bình thường. Đang nhối một mình giữa vùng đất hoang vu vì lão già có mai rùa khổng lồ đã mang Sùng Hạo và Hoài Bảo cùng một cô nàng xinh đẹp tên Linh Nhi rời đi. Cả kiếm linh cũng rời khỏi cơ thể hắn và đi cùng Hoài Bảo vì một lời hứa nào đó. Trước khi đi, bình thường nhớ rằng kiếm linh có quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu rồi nói, ta chờ ngày ngươi mạnh mẽ hơn. Rồi Hoài Bảo đến trước mặt hắn, nhìn hắn như thể vừa nhận ra người quen và mắng, tên khốn. Thì ra là ngươi. Đưa cửu phẩm liên hoa cho ta. Lúc đó bình thường không hiểu, liền hỏi, tại sao? Hoài Bảo đáp, ta cần thanh tẩy để chữa trị cho Linh Nhi. Bình thường đáp, thanh tẩy. Năng lực này tuy không đòi hỏi cấp bậc cao nhưng chỉ có các đời chủ nhân của cửu phẩm liên hoa mới dùng được, vậy thì chữa cho nàng đi. Ai? Bình thường tròn mắt, Linh Nhi chứ ai? Ngươi mất trí thật à? Tất nhiên lúc này bình thường chưa biết rằng Hoài Bảo đã nhận ra hắn là Võ Phi Dương. Còn cho rằng tên này thấy mình có hàng ngon nên bắt quàng làm họ, nhưng vẫn thử dùng thanh tẩy để chữa trị cho Linh Nhi. Nhưng không được, vì tuy không yêu cầu cấp bậc để dùng nhưng uy lực của thanh tẩy lại phụ thuộc vào cấp niệm của chủ nhân. Vậy nên Hoài Bảo và Linh Nhi rời đi, để lại cho bình thường một cuộc hẹn. Còn Sùng Hạo, mặt lầm lì theo lão già sới đi mà không nói thêm lời nào. Rồi bình thường ngã xuống mê man sau khi chịu đựng quá nhiều thương tích và mệt mỏi. Giấc mơ vn.org, 12 nữ thần. Chương 239, ánh bình minh rọi xuyên qua giếng trời xuống hang Sơn Đồng, chiếu thẳng xuống người một thanh niên đang ngồi xếp bằng trên đỉnh một tháp đá dưới hang. Cứ ngồi im lặng một thời gian dài,

con có lỗi với hắn nên con sẵn sàng làm đúng như hắn muốn để hắn mãn nguyện dù biết bản thân sẽ đau khổ hơn cả chết, nhưng nếu con làm vậy thì cha mẹ sẽ đau lòng, vậy con phải làm sao đây? Phương Trang vuốt ve mái tóc đen tuyền của con gái và nói, mẹ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng dường như con đã quá tự ti rồi. Con gái mẹ dù sao cũng là cháu ngoại duy nhất của tộc trưởng Linh Miêu tộc, nếu con muốn thì có thể lập tức thừa kế ngôi vị từ bà ngoại và toàn bộ tộc nhân của chủng tộc hùng mạnh gần bằng tứ linh tộc sẽ sẵn sàng quỳ trước con. Tên nào đó dám phụ bạc con thì con cứ phát động cả tộc đi truy sát hắn. Mai Linh lắc đầu, nhưng con không muốn hắn chết, dù hắn muốn con chết con cũng chấp nhận. Vì sao? Vì con yêu hắn. Phương Trang mỉm cười, phải, vì con yêu hắn. Vậy sao không đáp trả bằng cách khiến hắn yêu con? Con tự ti ư? Về tài năng? Về nhan sắc? Con đừng quên thiên phú chủng tộc của chúng ta là linh nhãn. Chỉ cần khai mở linh nhãn, nhan sắc lẫn tài năng tiềm ẩn của con đều bộc lộ. Khi đó con sẽ thua bất kỳ cô gái nào trong cùng lứa tuổi sao? Khi đó, chỉ cần con kiên trì theo đuôi, nếu hắn không yêu con thì ta khẳng định hắn chỉ yêu đàn ông. Nhưng... Mai Linh đắn đo. Con sợ sẽ giống như mẹ, không thể khai mở được linh nhãn sao? Ngốc à, trường hợp của mẹ chỉ là trường hợp hy hữu, làm gì có chuyện cả mẹ lẫn con đều không thể khai mở linh nhãn. Nếu con lo lắng, chúng ta có thể làm nghi thức ngay trong đêm nay để khai mở linh nhãn, có thể sao? Không phải chỉ có tộc trưởng mới biết nghi thức, Phương Trang véo má Mai Linh và đáp, công chúa của tôi ơi. Cô đừng quên trước khi làm mẹ của nàng thì tôi là công chúa duy nhất của Linh Miêu tộc. Xin lỗi vì đã chen ngang nhưng viết đến đây cay quá nên em phải chửi, đỉ mẹ thằng chó Dương, chịch toàn công chúa với nữ thần, tao cho mày ăn hành tới chết. Mai Linh mỉm cười, phải, người mẹ xinh đẹp của nàng là công chúa của Linh Miêu tộc, từng được đào tạo để có thể kế thừa ngôi vị tộc trưởng, nhưng vì một linh cảm của bà ngoại Mai Linh, tức tộc trưởng Miêu Linh tộc hiện tại, nên Phương Trang đã hy sinh hạnh phúc bản thân để cưới lão Thanh. Một gã đàn ông tầm thường thậm chí còn chẳng biết thân phận thật sự vô cùng cao quý của vợ mình. Thấy con gái đã bình tâm lại, Phương Trang xoa đầu nàng và nói, vậy giờ công chúa của ta có thể kể ngọn nguồn sự việc chưa nào? Mai Linh ngập ngừng, không biết có nên kể lại những gì bản thân nàng, nghe và thấy, trong Phật cảnh giữa bình thường và xuất trần cho mẹ nghe không, thì chợt có tiếng lầm bầm quái dị lam đến, chịch, xoạt, phịch, đờ tờ. Mẹ con Mai Linh giật mình nhìn ra và phát hiện kẻ đến là Ngộ Pháp, lão đang nhìn mẹ con nàng bằng ánh mắt hổ đói, tay thì cho vào quần sụp lia lịa. Với kinh nghiệm từng bị Ngộ Pháp bắt cóc, Phương Trang lập tức định kêu cứu nhưng Ngộ Pháp đã lập tức lao đến bắt lấy Mai Linh, tay lão hóa màu đồng bóp cổ ngăn nàng hét lên và đe dọa, im. Không là tao, chịch nó, gãy cổ à, giữa đêm khuya vắng, biết muốn gọi người đến cứu thì cũng không kịp cứu Mai Linh. Phương Trang đành hóa Linh Miêu liều mạng xông vào tấn công Ngộ Pháp. Nhưng vô ích, lão ta đã có lại sức mạnh và Phương Trang bị một đòn đánh ngất, sau đó Mai Linh cũng bị đánh ngất. Đắc thủ, Ngộ Pháp kéo Mai Linh cùng Phương Trang vào phòng Mai Linh rồi đặt Mai Linh nằm giữa phòng. Lão cắn tay vẽ lên trán nàng một dấu ấn và niệm một câu thần chú rất dài, trong lòng thầm phấn khích vì sắp báo được thù. Phải, báo thù bình thường, kẻ đã hất tay trên miếng mồi thơm Phương Trang của lão và đánh lão thành điên loạn. Nhưng may mắn cho lão là bình thường không báo lại sự việc, nhờ vậy mà ban chủ và các trưởng lão tìm cách chữa trị cho lão để tìm ra kẻ thủ ác thật sự, chứ không cho rằng lão tẩu hỏa phát điên như tin tức lan truyền. Nhờ vậy mà Ngộ Pháp nhanh chóng hồi phục, dù chưa đến mức khỏi hẳn nhưng cũng đủ để lão có chút nhận thức và bắt đầu sắp xếp tìm thời cơ báo thù. Biết tin đồn bình thường thích Mai Linh nên Ngộ Pháp nhắm bắt Mai Linh, nào ngờ Phương Trang cũng có mặt nên bắt luôn hai mẹ con. Khi câu thần chú dài như niệm kinh kết thúc thì trời đã gần sáng, mắt Mai Linh mở ra nhưng vô hồn, còn Ngộ Pháp thì gương mặt xám xịt. Để hoàn thành câu thần chú có thể khống chế ý niệm của Mai Linh, lão đã phải tiêu hao gần như toàn bộ niệm mà bản thân mới khôi phục và thời gian khống chế chỉ khoảng nửa ngày. Sau đó, Ngộ Pháp viết thư cho bình thường nhưng không dám khống chế Mai Linh đi giao tận tay hắn mà bảo Mai Linh giao thư cho lão Thanh ngờ nghệch nhờ lão đưa cho bình thường, bảo với lão là hai mẹ con nàng muốn ra ngoài. Bạn đang nghe truyện 12 Nữ Thần, chương 231-240, thực hiện audio duy nhất tại website giấcmơvn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.